Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn thân mến, chương trình đêm nay, giọng đọc Minh Nguyệt chuyển tới các bạn truyện ngắn Sương của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà và chúng ta cùng suy ngẫm về một cung bậc tình yêu. Sương dừng chân trước bức tranh hướng dương trong bão tố. Bức tranh hòa quyện giằng co những gam màu sáng tối, giằng co giữa khát vọng và u uất. Quỳ bên những cây hướng dương ngả nghiêng sắp đổ rạp, người thiếu nữ khỏa thân vươn đôi cánh tay đỡ bông hoa đang run rẩy trao đảo trước dòng gió và mây sáng cuồn cuộn. Bức tranh đã tạo nên một cảm xúc mãnh liệt, nàng chìm vào bức tranh, thả hồn mình theo ý tưởng của tác giả. Chợt tiếng gọi hồ như từ trong sâu thẳm của bức tranh vọng ra. Sương! Thoát khỏi ảo giác, Sương ngoảnh lại. Người đàn ông khoảng ngoài 40, khuôn mặt khá ấn tượng của phái mạnh, đang nhìn nàng như vị thôi miên. Đôi mắt nâu đen, vầng trán rộng, cái miệng cười rạng rỡ kia nàng quên sao được. Hồi ấy Sương đang vào năm cuối phổ thông, còn anh đã sang năm cuối đại học. Từ lâu Sương biết người con trai cùng ngõ để ý đến mình. Chiều nào đi ngang, anh cũng nhìn qua ô cửa nơi Sương đang ngồi học. Cứ giờ ấy, nàng lại ngóng ngóng ra đường. Có lần chạm ánh mắt anh, nàng đã thao thức suốt đêm, khao khát vu vơ. Anh Dũng! Nàng ngạc nhiên nhưng kiềm chế sự vui mừng bằng nụ cười ý tứ. Em không nghĩ có ngày được gặp lại anh. Ngày về nước lần thứ nhất chỉ ao ước được gặp em. Anh đã tìm về con ngõ thân thương của chúng mình, nhưng tất cả đã biến mất như trong thần thoại. Thay vào đấy là một dãy nhà cao tầng. Ngày về nước lần thứ hai thì sao anh? Anh bay thẳng vào thành phố Hồ Chí Minh. Dũng nghe rõ tiếng Sương thở dài. Những năm tháng thiếu thời của chúng ta đã xa hun hút. Vâng, gần 18 năm. Trước khi đi du học, anh viết một bức thư thổ lộ tình cảm của mình, nhưng nghĩ em vẫn là một cô bé nên không gửi nữa. Năm ấy em đã 17. Vẫn là một cô bé. Nàng nhìn anh thầm nghĩ, cô bé năm 17 ấy đã tôn thờ hình bóng anh ở trong tim mình rồi. Sương cười chán nản. Giờ đây trước anh là một thiếu phụ đang tàn tạ. Anh không nghĩ thế. Sương cúi xuống tránh ánh mắt của người mình thầm yêu thuở trước. 18 năm xa cách, có đáng để chúng ta được ngồi với nhau hết chiều nay không em? Vâng. Ra khỏi phòng tranh, nàng theo Dũng lên nhà nổi Hồ Tây. Chiều đang buông chậm chậm, hoàng hôn đồng nàn trải mình trên mênh mang bồng bềnh bóng nước. Phía không xa, mấy chú sâm cầm đang đua giỡn trên sóng. Chúng vỗ cánh bay vút lên không trung, tung lên trời những giọt nước được hoàng hôn nhuộm lóng lánh ánh vàng, rồi chúng lại nhanh chóng một lặn xuống hồ. Hồ Tây vẫn thế, nhưng hôm nay như cố tình lộng lẫy hơn, đằng đành hơn trước người đã sống xa nó. Dũng cất tiếng hát đủ cho nàng nghe. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai? Bất chợt, chiếc cano của bảo vệ hồ lướt qua, tạo nên những vòng sóng rình. Nhà nổi trao đảo, Sương giật mình nắm lấy mép bàn. Dũng vội đặt tay anh lên tay nàng. Hơi ấm từ bàn tay của người con trai trong ký ức làm Sương bối rối, định rút tay về. Dũng nắm lại chặt hơn, như thể chỉ lòng một chút, nàng sẽ tuột khỏi mình. Phút chốc, người đàn ông đang thăng tiến quên tất cả mọi ràng buộc. Anh thả mình ngụp lặn trong đôi mắt đen tròn mát rượi của người thiếu nữ năm xưa. Gặp lại em, anh càng yêu Hà Nội của chúng mình biết nhường nào. Yêu sao lại bỏ nó mà đi? Sự nghiệp mà em. Sương ngoảnh ra hồ để giấu nỗi hờn giận xa xăm đang ùa về. Giọng Dũng trầm buồn. Mai anh phải bay vào rồi. Thế ạ? Lần sau anh ra, em có cho gặp không? Sóng vẫn ỉ oạp vỗ đều đều vào những thùng phi quanh sàn nhà nổi. Sao em im lặng thế? Vâng, anh báo cho em theo số máy này. 0900. Cảm ơn em. Mối tình thuở trinh trắng bỗng quay về. Nó cứ hư hư thực thực len lỏi vào tâm hồn nàng, đánh thức vùng thâm u nhất của một cơ thể sung mãn đã bị tê liệt trở dậy. Cuộc sống của Sương bị xáo trộn hẳn. Có lúc nàng thấy mình đã thoát thai thành con người hoàn toàn khác, phơi phới trong ước vọng. Những cuộc điện thoại, những dòng tin ngắn ngủi của Dũng đã xóa đi khoảng cách 18 năm, đã kéo hơn 2.000 cây số xích lại gần với nàng hơn. Nàng thấy nỗi nhớ anh đầy ấm áp. Chiều chiều, Sương thường lòng vòng qua những phố anh và nàng dạo chơi sau 18 năm gặp lại, để hít thật sâu cái không gian đã hóa thiêng liêng ấy vào mình. Tết Nguyên Đán đã qua, trời vẫn chưa hửng nắng, nhưng không đến nỗi ảm đạm như những ngày đông tàn. Alo, em à, anh chỉ còn đúng buổi sáng nay ở Hà Nội, 3 giờ chiều phải vào rồi, chúng mình gặp nhau nhé. Vâng. Nàng khoác chiếc măng tô vội vã đến điểm hẹn. Gió thoang thoảng lạnh quanh bách thảo, đủ cho nàng cảm nhận được hơi ấm từ anh sang mình. Hình như con đường tĩnh lặng hôm nay chỉ dành cho hai người. Sương níu Dũng chậm chậm lại để cùng ngắm cây hoa xưa. Vào dịp này, hoa xưa đang nở rộ. Mỗi cây là một vòm hoa rung rinh trắng dịu được kết lại từ muôn cánh nhỏ li ti. Cả cây hoa nổi bật giữa màu xanh nõn, xanh thẫm của các cây cổ thụ khác. Mưa xuân lây phây như tấm phoan mỏng trùm lên không gian. Dưới làn mưa mờ ảo ấy, hoa xưa kêu xa đến nao lòng. Em chẳng khác gì hoa xưa, dịu dàng và quyến rũ. Nàng im lặng, cười. Anh có biết hoa xưa chỉ rộ trong vòng một tuần, sau đó tàn lụi hết không? Em ở trong anh sẽ không bao giờ lụi tan. Thật không anh? Bóp nhẹ những ngón tay thon mềm của nàng, anh gật đầu. Sương nghẹn ngào, mặc giọt giọt mưa xuân lăn lăn trên đôi má đang nóng bừng vì hạnh phúc. Tình yêu của nàng đối với Dũng cứ âm thầm ngấm lại. Càng gặp, nàng càng thấy thiếu anh hơn. Thời gian và khoảng cách chỉ đầy thêm nỗi khao khát. Bao giờ chúng ta lại gặp nhau hả anh? Đầu hạ, chúng ta sẽ gặp nhau ở bãi biển miền Trung. Em bố trí mọi công việc, đừng để lỡ kế hoạch của anh nhé. Vâng, em sẽ thu xếp. Biển không mới, nhưng bao giờ cũng lạ. Đêm, trăng 16 vời vợi sáng, càng làm cho biển mênh mông huyền bí hơn nhiều. Ánh trăng bập bềnh, rát bạc đến tận chân trời. Từng đợt sóng vỡ òa tràn về nơi nàng và anh đang bên nhau. Những ánh bạc loang loáng trên bãi cát dài. Biển như lùi ra thật xa nàng, rồi lại ào ạt đổ về. Sương ngả đầu áp má lên vòng ngực của chàng trai thuở trước, thì thầm. Anh không biết vì sao em với bố bé Vân chia tay ư? Không. Vì sao? Vì quá khứ ấy không thuộc về em nữa, nên anh không quan tâm. Còn hiện tại của anh đang thuộc về anh, em có được quan tâm không? Có chứ. Ngoài ra, em cần quan tâm đến sự nghiệp đã làm nên anh hôm nay nữa. Rồi chúng mình có được đến với nhau trọn vẹn không anh? Cho anh thời gian. bao lâu ạ? Tiếng sóng vỗ như mạnh hơn, nhịp sóng như gấp gáp hơn. Điều nàng muốn biết đã nhòa vào cái âm thanh vô hạn, vô hồi ấy. Chồng Sương được mệnh danh là Nam Vương trong khoa lý luận của trường mỹ thuật. Nàng tự hào trước các bạn vì người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng xem là khuôn mẫu lý tưởng đã theo đuổi mình đến cùng. Bao giờ, Sương cũng nhận được món quà cùng nụ hôn nồng nàn mỗi đợt chồng đi xa về. Những đêm chăn gối ấy như tân hôn trở lại, anh dành trọn vẹn những ngày nghỉ cho vợ con. Có giận nhau, cũng không quá một ngày, chồng nàng đã làm lành trước. Ngỡ ngập trong hạnh phúc gia đình, bỗng một ngày đông, sương mù u ám, không gian quanh nàng thêm nặng trĩu. Tiếng chuông như hối thúc chủ nhân ra mở cổng. Cô gái trẻ hơn Sương vài tuổi, phanh rộng áo, để lộ cái cổ chi chít cân xanh với cái bụng chửa vượt mặt. Ánh mắt hằn học như chính Sương đã cướp hạnh phúc của cô ta vậy. Tình nhân của chồng dám đến khen ngược với mình đã cho nàng thấy sự giả dối đến mức nghệ thuật của anh ta. Sương rũ bỏ cuộc hôn nhân ấy không tiếc nuối, như vứt bỏ chiếc áo đã vấy xú uế không giặt tày nổi. Từ ngày gặp lại Dũng, mối tình thầm kín thuở thiếu thời như men được trưng cất bởi thời gian càng làm cho nàng say ngây ngất. Sương nghĩ, Dũng nhất định phải khác chồng cũ của nàng. Có lần anh đã nói về gia đình mình, nhưng lúc ấy nàng không chú ý lắm. Vợ anh người Cà Mau, hơn anh 3 tuổi, cùng nghiên cứu sinh một khóa ở nước ngoài. Bố vợ đã lo cho anh một chỗ làm việc, đã tạo điều kiện để anh phấn đấu thành người có cương vị như hiện nay. Anh và vợ không có tình yêu. Nàng giang tay ra như ôm cả biển trời và lòng mà thổ lộ. Chỉ cần anh không có tình yêu bên chị ấy, ta sẽ bù đắp tất cả. Anh bảo phải chờ ư? Có sao đâu. Ta sẽ chờ, kể cả 18 năm nữa. Sương thở dài, nghĩ đến thời gian nghiệt ngã phía trước. Tiếng thở dài của nàng chìm trong tiếng sóng. Lặng hồi lâu, nàng lại tự trách mình. Thật cố chấp. Đã yêu anh, phải biết hy sinh. Cái đích anh đến là hạnh phúc của anh. Hạnh phúc của anh cũng là của mình. Quay lại ôm lấy Dũng, nàng dụi đầu mình vào bờ vai săn chắc. Tin cậy và thỏa mãn, nàng cảm nhận anh thân yêu đến từng hơi thở. Sương dặn đi dặn lại chị giúp việc. Thức ăn em đã chuẩn bị cho hai bác cháu ở trong tủ lạnh, rau và hoa quả. Ăn ngày nào, mua ngày ấy cho tươi. Chị nhớ nhắc cháu làm hết bài tập. Tuần sau em về sẽ kiểm tra. Vào bữa, chị ép cháu ăn giúp em. Đúng 9 giờ tối là nhắc cháu đi ngủ chị nhé. Cô cứ yên tâm mà đi. Những điều cô dặn tôi nhớ cả rồi. Nàng nhìn chị cười, nụ cười thật hiền, nửa như xin lỗi, nửa như hàm ơn. Hôm nay, một đợt rét mới lại bổ sung về Hà Nội. Từng luồng gió thổi mạnh, những hàng cây hai bên đường cao tốc dẫn đến sân bay Nội Bài chao đảo nghiêng ngả. Nàng vội vã kéo vali rời khỏi taxi, vội vã vào làm thủ tục. Chuông điện thoại của Dũng. Vâng, em đây. Khoảng 2 giờ nữa em có mặt ở Tân Sơn Nhất. Anh sẽ cho người ra đón. Không cần đâu anh, em đi taxi thôi. Thế cũng được. Vẫn phòng 306 khách sạn Bông Mai, em nhớ nhé. Vâng, em nhớ rồi. Chiều anh đến sớm, chúng mình sẽ đi lòng vòng rồi tới ăn ở nhà hàng Italia. Ngày mai anh bận họp cả ngày, em nghỉ ngơi và đi mua sắm. Ngày kia chúng mình đi Mũi Né, đồng ý nhé. Nàng nhìn ra ô cửa, những mái nhà, những con đường và cả dòng sông Hồng nữa, xa dần, nhỏ dần. Tất cả đang lùi về phía sau mình. Taxi dừng trước tiền sảnh khách sạn Bông Mai trên đường Đồng Khởi. Người trai trẻ mặc đồng phục bảo vệ khách sạn chạy vội ra đỡ vali cho Sương. Tuy đã thành thiếu phụ từ lâu, nhưng nàng vẫn có thân hình săn chắc mềm mại, cân đối. Những nét đẹp trời cho trên khuôn mặt có nước da trắng mịn của con gái Hà Nội càng mặn mà hơn ở tuổi ngoài 30 của nàng. Khoan thay, trong trang phục trang nhã, Sương nổi bật giữa phòng lễ tân sang trọng của khách sạn số 1 ở quận nhất này. Cô gái lễ tân còn khá trẻ, tha thướt trong tà áo dài trắng ngà, tươi cười đón nàng. Thưa cô, đây là chìa khóa phòng 303 ạ. Cô gái ra bấm thang máy, nghiêng đầu lễ phép chào khách. Phòng 303 như chỉ chờ Sương mà thôi. Nàng mỉm cười với chiếc bình pha lê trong suốt có một bông hồng nhung, còn rưng rưng những hạt nước nhỏ li ti trên cánh. Mọi tiện nghi đều tinh tươm, ngăn nắp. Nàng ngả mình trên giường, vỗ nhẹ lên chiếc đệm trắng muốt, thể hiện sự thân thiện. Trước đây 6 tháng, nàng đã làm chủ phòng 303 này 72 giờ trọn vẹn. 72 giờ không phải đi ăn ở bất cứ quán nào. Trên tầng 8 đã là một nhà ăn với nhiều món ăn Á Âu tự chọn. Cả tầng 7 là một sàn nhảy và quán giải khát đủ phục vụ cho lượng khách lưu trú tại khách sạn. Nàng khép mi mắt, hồi tưởng lại cảm giác hạnh phúc ấy. Sương định bấm máy báo cho Dũng, nhưng lại thôi. Chắc anh vẫn đang họp. Anh đã hẹn 5 giờ 30 phút chiều sẽ đến cơ mà. Nàng dí ngón tay nhỏ và chán mình ở trong gương. Phải chờ thôi, Sương ạ. 5 giờ 10 phút. Ngắm lại mình trước gương một lần nữa, nàng tự hài lòng với bộ váy áo mình vẫn mặc khi thời tiết đằng ngoài chuyển vào hạ. Hờ hững chùm ngoài chiếc áo hai dây màu trắng đục và mỏng là chiếc sơ mi cộc tay màu tím nhạt, hài hòa với chân váy màu xiêm chín. Nàng không cần trang điểm nhiều. Các bạn thường nói, cậu chỉ phơn phớt phấn son cũng đủ nhức mắt người khác rồi. Nàng cười, đôi mắt đen thăm thẳm trong gương cũng cười. 5 giờ 20 phút, có tiếng gõ cửa. Sương vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa ngang trán, vội vã ra mở cửa. Đứng trước nàng, cô gái khoảng 18-19 tuổi, da ngăm ngăm, khuôn mặt bầu bĩnh. Cô gái trông khỏe mạnh, trong chiếc quần bò lửng trắng muốt, bó sát ngang bắp chân và chiếc áo phông ba lỗ màu đỏ, trùm ngang thân hình tròn lẳn. Bộ tóc ngắn buộc vành lên phía sau cũng bằng sợi dây màu đỏ. Cô gái hồn nhiên nói đặc giọng Nam Bộ. Chù cha, cô đẹp dễ sợ luôn, hèn gì. Xin lỗi, cháu là... Cháu Hà, cháu là con ba Dũng nè. Bà má cháu đang đợi cô. Má cháu biểu cháu tới rước cô tới đây. Diễn biến thật bất ngờ, Sương không bao giờ nghĩ đến tình huống này nên hơi choáng váng. Nhưng nàng cố giữ bình tĩnh trước con gái của Dũng. Cảm ơn cháu, cháu ngồi chờ cô một lát nhé. Dạ. Vào nhà tắm, Sương bần thần trước gương suy nghĩ. Sao vợ con Dũng lại biết cuộc hẹn này? Phải chăng Dũng bị vợ buộc phải tự thú? Nàng nhủ thầm. Chả nhẽ lại từ chối. Mình phải đến để ngấm sự lầm lỗi của chính mình. Thoa thêm chút phấn hồng, tô thêm chút son, nàng thấy tự tin hơn nhiều. Đêm trước cuộc hẹn, Dũng không hiểu bằng cách nào vợ anh lần ra mối quan hệ của mình với Sương. Anh đang chờ đợi cơn thịnh độ của người đã giẫy cỏ, dẹp đá trên đường hoan lộ của mình. Nhưng người đàn bà danh ma ấy không hề gây hấn cáo bẳn. Sau khi truy hỏi bâng quơ vài điều, chị im lặng rót hai ly rượu thuốc. Mình cầm một ly, ly kia lẳng lặng đặt vào tay Dũng. Từng lời của vợ nhẹ, ngọt như sao sắc chém thạch sau câu. Anh hãy nghĩ đến cuộc thay đổi nhân sự chủ chốt sắp tới, nghe. Nhà hàng Italia nằm trên đường Nguyễn Huệ. Tại quán ăn này lúc nào cũng đông khách. Muốn có chỗ ngồi đàng hoàng, bao giờ cũng phải đặt trước. Dũng cùng vợ đang ngồi tại chiếc bàn bên cửa sổ, thoáng và yên tĩnh. Con gái nhìn cha mẹ mình, nở nụ cười đắc chí. Một nửa nụ cười dành cho cha, thể hiện sự thỏa mãn hiếu kỳ. Nửa kia dành cho mẹ, báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành. Chào anh, chào chị. Sương ém sự căng thẳng dưới nụ cười dịu dàng vốn có của mình. Chào em. Dũng gật đầu chào nàng. Vợ Dũng chủ động bắt tay Sương. Làm vợ anh Dũng gần 20 năm, hôm nay chị mới được biết cô hàng xóm xinh đẹp ngày xưa của anh đó. Cảm ơn chị đã hào phóng lời khen. Trước Sương là người đàn bà có học, khôn khéo, lịch lãm trong giao tiếp. Dẫu đã bị viện, vẫn không giấu được những nét hơi thô trên khuôn mặt cùng cơ thể mập hơn bình thường. Sương nhận thấy khuất sau vẻ lịch lãm kia vẫn len lỏi dưới đáy mắt một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt tất cả. Chị thể hiện khá tinh tế cách làm chủ người đàn ông của mình trước đối phương. Cố để đối phương hiểu chị là ai trong bữa tiệc này. Ngược lại, Sương hoàn toàn bình tĩnh tự kiêu hãnh về mình. Nàng điềm đạm đối thoại với gia đình anh. Dũng hôm nay thật xa lạ. Anh khác hẳn người đàn ông nàng đã yêu như máu thịt mình. Sương thất vọng. Anh là ai đang lạc trong mắt nàng hôm nay? Anh đần độn lúng túng đến khổ sở. Chiếc khăn ăn xô lệch, ly rượu vang rơi vỡ tan, linh láng màu nâu đỏ trên nền đá xanh nhạt. Nàng thương cho cả hai con người trong Dũng hơn là giận. Gần 20 năm qua, không có người đàn bà kia, Dũng sẽ là ai nhỉ? Khúc nhạc trở về Sorrento vẫn ấm tình tha thiết như dục dã Sương phải rời nơi này, phải trở về Hà Nội ngay. Cho đến khi nàng chào mọi người, các món trên bàn tiệc chỉ khuyết ở phía con gái Dũng. Hơi bất ngờ, vợ Dũng nắm lấy tay kẻ tình địch. Sương à, vội gì em, anh chị sẽ đưa em về khách sạn. Cảm ơn anh chị và cháu về bữa tiệc, em buộc phải về vì có hẹn lúc 8 giờ tối nay. Không lên phòng ngay, Sương nói với nhân viên lễ tân. Cô nhận được điện thoại phải về Hà Nội gấp, cháu đặt giúp cô vé máy bay sớm nhất vào ngày mai nhé. Gấp vậy e hơi khó ạ. Nhưng cháu sẽ gọi điện đến đại lý ngay. Cô cứ lên phòng, có hay không thì cháu sẽ báo liền ạ. Cô cảm ơn cháu nhiều. Không kịp thay quần áo, Sương nằm vật xuống giường. Đầu óc nàng chỉ hiện lên khuôn mặt của Dũng lúc nãy. Điện thoại bàn reo. Alo, cháu ở phòng lễ tân ạ. Cô biết rồi. Có khách bỏ chỗ trong chuyến bay 22 giờ 30 đêm nay. Nếu cô chịu đi chuyến đó thì 21 giờ phải có mặt ở phi trường ngay. Cô tính thế nào? Cho cháu biết để cháu điện lại cho đại lý ạ. Cô đồng ý, cháu điện lại ngay cho họ đi nhé. Sương nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều. Nàng thay vội chiếc quần bò và chiếc sơ mi dài tay kín cổ. Nàng cũng không quên để ra túi xách tay, chiếc áo len dày và chiếc khăn len dài nữa. Nàng nghĩ, đợt xét bổ sung hôm qua hình như vẫn đợi mình ở ngoài ấy. Căn phòng 303 vẫn như nguyên, tấm ga trắng muốt vẫn phẳng phiu không nhàu. Bình trà chưa ai mở, bông hoa hồng vẫn còn tươi nguyên. Thôi, vĩnh biệt nhé, 303. 2 giờ sáng ngày hôm sau. Tin nhắn của Dũng. Xin em đừng tắt máy, hãy cho anh được giải thích. Sương vừa về đến nhà, mặc cho chuông báo có tin nhắn liên tiếp. Mệt mỏi và mụ mị, nàng bỏ mặc nó dưới sàn nhà, vùi mình vào trong chăn ấm mà vẫn không sao ngủ được. Tối qua, trước gia đình Dũng, nàng giáo hoành mọi cảm xúc. Thế mà lúc này, tại góc riêng tư nhất của mình ở Hà Nội, Sương bỗng nức nở gào tên mình trong tâm tưởng. Nước mắt cứ tràn ra không ngăn nổi. Nàng tự vấn. Hồi chia tay bố bé Vân, mình không hề khóc. Lúc ấy chỉ thấy được giải thoát thôi. Nhẹ bẫng. Sao cuộc tình vụng trộm này đổ vỡ, lòng mình lại nặng trĩu thế này? Giá không có kỷ niệm của 18 năm trước, giá như anh đừng là thần tượng của mình từ hồi ấy, thì bây giờ rũ đi nhẹ biết bao nhiêu. Rét khan là cái rét buốt đến tận cùng xương tủy. Sương mặc thêm áo ấm, quấn thêm khăn cho con gái. Nàng đưa con về bên ngoài. Thế nào nhìn vào sắc mặt phờ phạc mệt mỏi của Sương, mẹ nàng cũng hỏi. Chắc lại có chuyện gì hệ trọng lắm phải không con? Đường phố sớm nay thưa vắng hơn mọi ngày. Ra giữa cầu Long Biên, dựng xe bên song sắt, Sương nói với con. Mẹ con mình đứng đây ngắm sông Hồng một lát nhé. Vâng ạ. Mùa này nước cạn, lòng sông thu hẹp lại nhiều, cồn bãi hai bên mướt mát ngô và rau nhòa trong màn sương lạnh. Bé Vân lay tay mẹ như phát hiện ra một điều mới lạ. Mẹ trông kia, cầu Thăng Long đi như trong mây. Ừ, như là đi trong mây. Sương thở dài nhìn theo hướng tay con, chiếc cầu ẩn hiện trong sương chưa tan như bồng bềnh giữa trời. Mới sáng hôm qua, mình vượt qua khúc bồng bềnh ấy để lên sân bay. Sáng nay, đã đứng ở đây nhìn về đó như nhìn vào một kỷ niệm buồn xa lắc. Thỉnh thoảng, hai má bé Vân hồng hào vì được mặc ấm. Nó đang nói cười ríu rít, đôi mắt với cái miệng cười của nó khiến ai nhìn thấy cũng vui lây. Chợt như gặp lại chính mình, nàng thầm cầu mong số phận đừng đùa với Vân như đã đùa với mẹ của nó. Chuông điện thoại reo kìa mẹ. Sương biết đấy là Dũng. Nàng không bắt máy, vẫn đăm đăm nhìn con thuyền chở gì đó rất nặng sắp đi qua gầm cầu. Chuông vẫn reo trong túi áo khoác. Chiếc thuyền đã hút về bên kia cầu. Mẹ, chuông reo mãi kìa. Ừ. Sương lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo. Nàng vươn bàn tay ra ngoài thành cầu, từ từ xòe năm ngón tay. Chiếc điện thoại rơi xuống. Chuông vẫn reo về phía làng sông. Rơi mất rồi mẹ ơi. Ừ, tuột mất rồi con ạ. Bé Vân thấy mẹ nó nhòe nước mắt. Chắc mẹ tiếc lắm đấy. Mẹ đừng tiếc nữa, con sẽ xin tiền bà ngoại cho mẹ mua cái khác nhé. Ừ, mẹ không tiếc nữa đâu. Nàng thấm nước mắt dục con lên xe. Gió lạnh xô ngang từng đợt va vào những thanh sắt rích rác trên cầu, vọng ra những tiếng kêu như tiếng chồi tre vun vút và không gian. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Sương của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện tình lãng mạn được biểu hiện bằng giọng văn đầy cảm xúc và đượm chất thơ, không lắt léo đánh đố người đọc người nghe bằng nhiều tình tiết xung đột gay cấn. Nhà văn phác họa chân dung mối tình tay ba bằng mô típ khá quen thuộc, nhưng lối phân tích xung đột tâm lý nhẹ nhàng sâu sắc đã tạo nên sắc thái riêng cho câu chuyện. Tác giả đứng ở góc độ nhân vật chính là Sương, một thiếu phụ xuân sắc mới ngoài 30 tuổi, để triển khai mối tình Sương Dũng được nối dài từ thời thiếu nữ mộng mơ và lãng mạn. Tình cũ được chấp nối lại, nhưng ngọn lửa thổi bùng lên những khát khao yêu thương trong hai người. Là người tôn thờ tình yêu tuyệt đối và từng bị chồng phản bội, gặp lại Dũng, Sương như tìm thấy nửa kia đích thực của mình, và cô bị cuốn theo những đam mê mãnh liệt và bồng bột. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với con gái Dũng và bữa tiệc bất đắc dĩ cùng vợ con Dũng như một cú đập mạnh khiến Sương ê chề, tan nát cõi lòng. Nhà văn không lý giải tại sao vợ Dũng biết cuộc hẹn giữa chồng mình với Sương, nhưng cách giải quyết cao tay của người vợ khiến cho đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Lựa chọn cuối cùng của Dũng là ở lại với vợ con, và sự ra đi bẽ bàng của Sương như minh chứng cho câu ca dao xưa được chất lọc từ bao đời. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Chuyện ngắn có nhiều yếu tố điện ảnh, gợi cho những cảnh quay đẹp và diễn xuất nội tâm, cho thấy phần nào lối viết mạch lạc rõ ràng của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà. Xanh xanh làng quan họ quê tôi, những Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bóng đàn chim dưới nước của tác giả Nguyễn Văn Thiện. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. Mùa mưa kéo dài mãi từ tháng 3 cho đến cuối tháng 8. Làn nước trắng xóa rượt đuổi nhau từ đầu đến cuối thảo nguyên. Hồ đá mênh mông nước, men buồn rầu. Thế là đậu, bắp úng nước hết. Cành củi ướt nhẹp nước, bốc khói cay xè trong bếp, cay xè trong mắt. Trời đã cướp công của chúng tôi. Cái xe máy mà men mong ước, thế là... Tôi nhìn men, men nhìn khói bếp, dụi mắt liên hồi. Khi nắng bắt đầu hửng lên thì dã quỳ vừa nở. Dân xóm hồ đá nhìn hoa quỳ nở biết sắp hết năm. Sắp Tết rồi, năm nay đói. Tiếng bầy le le kêu xé mặt hồ. Trăng soi lành lạnh trên thảo nguyên hoang vắng. Nhiều đêm, men không ngủ được, đi lang thang quanh hồ rồi về chui vào chăn. Hỏi gì cũng không nói. Tiếng xe máy của bọn thanh niên thị trấn vẫn lúc xa lúc gần từ đâu đó vọng tới. Đột nhiên một hôm nó nói: Quà Tết là con đi thôi Ama à. Tôi hỏi: Đi đâu? Ra phố. Giàng ơi, sao phải ra phố chứ? Ở đây khổ quá, Ama không thấy khổ à? Thì có ở đâu sướng. Ra phố không có dãy, lấy gì cuốc, lấy gì ăn. Tiếng men nhỏ dần. Nhưng mà Lu nói bố mẹ Lu đi làm thuê ngoài phố mà cũng có nhiều tiền hơn ở đây cuốc đất. Lu nói Tết này Lu sẽ đi. Tôi hoang mang hỏi: Lu đi làm thuê à? Men nói giọng nghẹn lại: Không, Lu ra phố lấy chồng. Tôi thấy có cục gì nặng lắm chèn lên ngực men, chèn lên ngực tôi nữa. Tôi vớ lấy chai rượu, nói: Thôi đừng khóc, uống rượu nào. Men ngẩng đầu lên, mắt lóe lên tia sáng dữ dằn, nói: Con khóc khi nào? Chúng tôi im lặng uống rượu. Gió cuối năm gào thét giữa thảo nguyên lồng lộng ánh trăng. Tôi không phải dân vùng này. Cha mẹ chúng tôi từ cao nguyên đá Hà Giang di cư vào Tây Nguyên từ thế kỷ trước. Bước chân của người Mông đi đến đâu là dừng ngã xuống, lùi lại phía sau đến đó. Thế mà vẫn cứ nghèo đói. Mẹ chết vì rắn độc, cha chết vì sốt rét. Lũ trẻ chúng tôi lớn lên, phiêu bạt giữa thảo nguyên, quên cả tiếng nói ông bà. Mọi người ở hố đá đều nghĩ chúng tôi là người Kinh. Thằng men gọi tôi là Ama theo cách gọi cha của bọn trẻ dân tộc Tây Nguyên. Mấy bà già trong xóm vào những ngày rỗi rãi vẫn thường ngồi với nhau và trầm trồ. Cha con thằng men giống nhau ghê luôn. Bà Mứu tấm tắc. Chô cha, nhìn cái mặt tụi nó không lạc vào đâu được. Tôi vờ không nghe thấy, hoặc có nghe thấy rõ ràng cũng chỉ cười qua khuyết. Cả xóm hồ đá đều tin tôi và thằng men là bố con kể từ ngày hai chúng tôi đặt chân đến đây. Những buổi chiều tôi dẫn men xuống suối tắm. Men nói: Ama ơi, con cá rứt chim con. Tôi bế men lên khỏi mặt nước, mấy con long tong quẫy đuôi vút theo. Men nói: Ama ơi, cõng con bơi ra giữa hồ đi, ngoài gò đất đó chặt thịt lắm đấy. Tôi dọa: Không được đâu, ngoài đấy có con ma nước. Ma nước hả? Nó giống cái gì? Thì nó giống con ma chứ giống cái gì nữa. Men sợ. Thôi, ta về đi, con không tắm nữa. Hồ đá rộng mênh mông, chính giữa hồ có một đám đất nổi lên, lau sậy mọc kín, bầy le le thường về ngủ. Buổi sáng chúng đánh thức nhau ầm ĩ. Thỉnh thoảng lại có con chim gì đó vút lên, xé mặt hồ yên tĩnh. Tôi chưa bao giờ ra đến ngoài đó. Từ ngày buột miệng đùa với men về con ma nước, tôi hơi trờn trợn. Ừ nhỉ, biết đâu ngoài đó có ma thật. Dân quanh hồ đá vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện về một bà quá ở trong rừng. Mụ lặn lội quanh hồ năm này qua năm khác để nuôi cô con gái duy nhất. Lớn lên, cô gái sẩy chân chết bên hồ đá khi đang giặt chiếu. Mụ đau đớn khóc lóc thảm thiết. Một buổi chiều, người ta thấy mụ trần truồng lao xuống hồ rồi bơi thẳng ra gò đất giữa hồ, không hề ngoái đầu lại. Chỉ còn tiếng sóng nước vỗ vào bờ cỏ như khóc như than. Đêm đêm, những người ít ngủ vẫn thường nghe những âm thanh nỉ non từ lòng hồ vọng về. Có người bảo đó là tiếng chim, nhưng cũng có người cả quyết đó là tiếng khóc. Chuyện ấy được kể lâu rồi, thành chuyện cũ, nhưng mọi người vẫn chưa ai dám bơi ra gò đất ngoài ấy vì sợ ma. Thằng Men âm thầm lớn lên mỗi ngày. Nó nói với tôi: "Ama ơi, con đi cuốc rẫy cho bà bướu được mấy trăm ngàn rồi đó. Ama cất giùm con nha." "Để làm gì?" "Con để dành cuối năm mua xe máy, được không Ama?" Trời ơi, suốt ngày quanh quẩn trên dãy, hết lên dãy lại xuống hồ đá, đi đến đâu mà mua xe làm gì? "Nhưng mà con thích có xe máy." Đêm ngồi sưởi bên bếp lửa, nghe tiếng xe máy của mấy thằng con trai ngoài thị trấn chạy qua, thằng Men nhấp nhổm không yên. "Thì tôi hiểu rồi, tụi con Níp, con Thủy, con Lu đã lớn, bọn con trai thị trấn đã nhòm ngó. Men muốn có xe máy, nó không muốn thua kém bọn kia tí nào." Nó hít nhấp nhổm, nhòm ra cửa, lại lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt có lỗi. Tôi thương nó đến thắt lòng, đem những tờ giấy bạc nhầu nhĩ trong ống ra đếm lại. "Men ơi, con có lỗi gì đâu. Con mong có một chiếc xe máy thì cũng như ta ngày trước mơ ước có một con trâu cầy thôi mà." Tuổi thơ tôi, tuổi thanh xuân nữa, chẳng có mơ ước gì lớn lao hơn là có một con trâu cầy để mẹ cha đỡ khổ. Cha tôi trước khi nhắm mắt cứ nhắc đi nhắc lại: "Khâu ơi, cha mẹ mất đi cả rồi, con có nuôi được thằng Men không?" "Tội nghiệp con tôi, nó mới chưa đầy tuổi." Tôi cầm tay cha gật đầu lia lịa: "Con làm sao mà bỏ em con được?" Mới đó mà đã 15 mùa rẫy. Tôi cõng Men đi khi chôn cất cha xong xuôi. Một gã trai lầm lì hốc hác vác một đứa trẻ đầy tuổi trên vai đi, ai cũng nghĩ là hai cha con. Thôi thì cha con hay anh em cũng thế cả. Dân hồ đá những ngày rỗi việc vẫn thường ngồi căn vặn tôi: "Thế mẹ thằng cu đâu?" Tôi cười: "Chết rồi." Men giờ đã lớn bồng, nó hỏi: "Sao Ama không lấy vợ đi?" Tôi giật mình: "Ừ nhỉ, sao mình không lấy vợ nhỉ? Một mình cày cuốc nuôi hai người, mồ hôi bết từ đầu đến bẹn, ý nghĩ lấy vợ hình như chưa bao giờ thoảng qua trong đầu. Để kiếm đủ cái ăn cho hai người, tôi đã quên nhiều thứ. Những buổi chiều tắm trần bên hồ, tôi đã không thèm để ý đến bao nhiêu ánh mắt của chị em trong xóm lướt trên da thịt cơ bắp mình. Tôi còn mải kỳ cọ cho Men. Bây giờ khi Men lớn lên, những ánh mắt lại lướt về phía đôi vai trần cuồn cuộn của Men thèm thuồng. Men nhạy cảm, biết hết, nhưng lại giả vờ không biết gì, cười phô hàm răng trắng đều tăm tắp. Men thích con bé Lu, cháu bà bướu. Trong đám con gái mới lớn ở xóm hồ đá, Lu xinh nhất, trắng nhất. Men bảo, Ama không lấy vợ, thì con lấy. "Lấy ai?" "Lu chứ ai nữa." "Liệu Lu có chịu lấy không?" "Con chưa hỏi, nhưng chắc là có." Tôi can: "Đừng mơ mộng thế con. Bà bướu giàu có, bố mẹ Lu đi làm ăn ngoài phố, hàng năm đem tiền về nhiều. Còn mình thì..." Hình như Lu cũng nấn ná chờ Men đi cùng. Men nhắc lại: "Lu nói rằng chờ đến Tết mà con không đi cùng là Lu sẽ ra phố lấy chồng." Tôi nhỏ nhẹ khuyên: "Con ra đấy thì làm được việc gì? Cái chân cái tay của người Mông ta thiếu núi thiếu rừng là bùn rùn rụng rời, con biết rồi mà." Thằng Men không nói gì, nhìn qua bên kia hồ nước. Qua bên kia hồ, cách một quãng rừng nữa là thị trấn. Đêm đêm, thị trấn sáng rực, hắt bóng lên trời, chập chờn ma mị. Tôi cũng chỉ biết thế, chưa khi nào ra đến đó, mà cũng chẳng ra để làm gì. Thank you. Men càng ngày càng ít nói, có khi cả ngày không nói câu nào. Nó thường nhìn xuống đáy hồ. Dưới đó, nước hồ trong phắt, in rõ bóng những con chim cánh lớn dài dài mải miết bay qua. Hôm lu ra phố, Men lặn dưới hồ bắt cá suốt ngày, ra bợt đi, mắt đỏ hoe. Chợt nó lao vút xuống nước, bơi như điên như dại, ra gò đất giữa hồ. Tôi thả cầy chạy vội xuống, gọi. Men ơi, bơi về đi, ngoài ấy có ma đấy. Nó hơi ngoái đầu lại, rồi mải miết bơi tiếp. Nước rẽ một vệt dài trắng xóa, rồi lan mãi ra. Tiếng chim chiều từ ngoài gò đất vọng vào, não nùng. Tôi chạy đi sang nhà bà Bướu, mượn chiếc xuồng. Khi tôi trèo ra đến bãi cỏ lau giữa hồ đá, thì bóng chiều đã ập xuống. Bãi lau ngút ngàn, từng đàn chim sáo xác gọi nhau về tổ, hoang vu đến sợt người. Đi sâu vào giữa bãi, gọi thêm một hồi nữa mới thấy Men đi ra. Không kìm được cơn giận, tôi mắng. Về đi, đồ ngu! Đêm ấy sau bữa ăn, Men nói, ngoài ấy không có ma, a ma à. Tôi bảo, đúng rồi, nếu có ma thì nó đã bắt mày rồi. Nó nói, nhưng chim nhiều lắm, trứng nhiều vô kể, cả chim non nữa. Hay là ta ra đấy trồng thêm cây nuôi chim? Ừ nhỉ, hay đấy, không khéo lại có tiền đấy. Thế mà rồi chúng tôi cũng đã kiếm được tiền nhờ gò đất hoang ấy. Tôi sắm thêm chiếc thuyền thúng lớn, chiều chiều chở trứng cò về. Ngày mai, Men đem ra thị trấn bỏ mối cho người ta. Men vui ra mặt, cứ thế này thì hết năm nay là có xe máy đi rồi, à mà ạ. Hóa ra Men vẫn chưa quên cái vụ xe máy nọ. Nó cặm cụi nhặt trứng, nâng niu từng quả hồng hồng nhỏ xíu, đặt vào rổ, cẩn trọng, nhẹ nhàng. Tiền bán trứng được bao nhiêu, tôi cất nguyên vào túi. Nhất định mình sẽ có xe máy đi. Cố gắng lên Men à. Và rồi mơ ước của Men cũng thành hiện thực. Khi số tiền đã đủ, hai chúng tôi đi bộ hết một buổi sáng ra tận thị trấn mua một chiếc xe máy loại rẻ, rồi hì hục dắt về. Men hùi hụi đẩy phía sau, vừa quệt mồ hôi vừa cười thật tươi. Ngày mai con tập đi, một ngày sau là có thể đi được. Tôi vui lây với niềm vui của Men, nói đùa. Thế nào rồi Lu cũng sẽ quay về. Nghe nhắc đến Lu, Men xị mặt. Về làm gì được nữa, người ta đã có chồng. Chúng tôi ngồi nghỉ lại đầu con dốc, nhìn xuống hồ đá như một chiếc đĩa bạc khổng lồ long lanh hắt nắng lên trời. Có xe máy, việc đi bán trứng của Men đỡ vất vả hơn. Phải thế chứ, không lẽ cái nghèo cái khổ cứ đuổi theo mãi chúng tôi được sao? Tôi âm thầm sắp đặt kế hoạch. Mùa khô năm sau sẽ giục Men cưới vợ. Đời con rồi đời cháu chúng tôi sẽ khá hơn, sẽ bám trụ sinh sôi ở nơi này. Nhưng mùa khô chưa đến thì đã có tin xì xào rằng người ta sẽ thu hồi hồ đá để làm khu du lịch nghỉ mát gì đó. Mấy lần thấy những đoàn người lạ về thuê xuồng bơi tận ra giữa hồ nhìn ngắm, đo đạc. Những người thành phố xa lạ, sạch sẽ, bóng loáng kia, sao lại chọn nơi này nghỉ mát? Tôi chỉ đoán già đoán non rằng họ muốn chiếm hồ đá, chiếm gò hoang đầy trứng chim của chúng tôi thôi. Bà Bướu cãi. Chú nói sai rồi, sai hết cả. Đúng là họ muốn mở khu du lịch sinh thái gì đó mà, để cho người thành phố vào vui chơi, câu cá giải trí mà. Men đang bực mình hỏi vặn lại. Bà đi đến đâu mà biết? Bà Bướu cười hề hà. Ta nói cho mà biết, chính anh Đức chồng con bé Lu và công ty của nó làm chứ ai mà lại không biết. Men há hốc mồm nghe, rồi đứng im giữa dốc, nước mắt giàn giụa. Tôi an ủi. Không sao đâu, họ lấy mất cỏ hoang thì ta quay lại cày cuốc như trước. Men hức lên một tiếng trong cổ họng, nghe như tiếng con mãnh thú bị trọng thương vì tên thuốc độc. Gió từ ngoài đồng cỏ thổi vào thung lũng, bứt những chiếc lá xanh tung lên trời xoay tít. Từ ngoài gò hoang vọng vào tiếng rền rĩ, không biết tiếng chim hay là tiếng khóc nữa. Người ta đã đưa máy móc công nhân về xây bến cầu, mua thuyền du lịch thả xuống hồ đá. Một khách sạn được xây ngay lưng trường dốc. Đức, chồng Lu gặp chúng tôi nói rằng, Các anh không được khai thác trứng chim ngoài gò hoang nữa. Tất cả vùng này bây giờ là của chúng tôi. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không nói thêm được câu nào. Hy vọng vừa nhen nhóm đã lại vụt tắt. Men khùng lên, chửi thề. Cái gì cũng là của chúng nó hết sao? Tôi an ủi. Biết sao được, không phải của mình thì là của người ta thôi. Khu du lịch đi vào hoạt động mới được mấy tuần thì xảy ra một chuyện nghiêm trọng. Một đôi thanh niên thuê chiếc thuyền Thiên Nga bơi dạo mát giữa hồ, không biết đạp tới đạp lui thế nào mà chòng chành rồi lật úp. Cả hai người không biết bơi, ôm nhau chìm xuống đáy hồ trong chốc lát. Thợ lặn mò hết một ngày vẫn không tìm thấy xác. Ngay chiều hôm ấy, Đức bỏ trốn. Lu bị công an mời ra thị trấn để thẩm vấn, nghe bảo sẽ bị tù. Khu du lịch buộc phải đóng cửa. Người dân vùng hồ đá được dịp thêu dệt đủ chuyện. Nào là lúc khởi công khách sạn, có đào trúng một bộ hài cốt nhưng không cúng cẩn thận nên mới bị giáng họa. Nào là con ma nước ở ngoài bãi hoang không ngủ được vì khách du lịch quấy nhiễu nên tìm cách trả thù những kẻ đã làm kinh động chốn thâm u. Bà Bướu khóc sưng mắt. Lu ơi, khổ thân cháu tôi. Bây giờ thì biết làm sao? Mọi việc là do chồng nó. Cháu tôi nhỏ dại đã biết gì đâu. Gặp ai bà cũng khóc. Thằng Đức nó bán hết tài sản cầm đi ra ngoài tỉnh rồi. Nó bảo chạy án trước để khỏi phải đi tù. Cháu tôi bơ vơ rồi. Lu ơi, người ta đã bỏ đi rồi. Sao cháu tôi khổ thế hả trời? Men đứng nghe, im như đá, mắt đỏ hoe. Hồ đá bình yên trở lại, không còn tiếng động cơ gào thét mỗi ngày. Sóng gợn trên mặt hồ đã dịu lắng, in rõ bóng núi Chư Mang xanh thẫm. Tôi và Men lại chèo thuyền ra gò hoang nhặt trứng chim. Sáng hôm ấy, buộc rổ trứng vào sau xe, Men nói. Ama à, con ra phố mấy hôm rồi con lại về. Ama đừng đợi. Tôi hỏi. Đi tìm Lu hả? Men im lặng gật đầu rồi tăng ga vọt thẳng. Bụi cuốn mù mịt sau xe, nắng như thắp lửa trên đám bụi ba gian đỏ ối. Tôi chạy theo hét lớn. Men ơi, con nhớ quay về nhé. Tiếng trả lời của Men bị gió thổi bạt đi, không còn nghe rõ. Chiếc xe như một chấm đỏ mờ dần trên thảo nguyên hoang hoài. Chỉ còn tiếng động cơ ồn ã lao sao vọng xuống mặt hồ yên tĩnh. Hồ đá mùa khô trong vắt, in rõ bóng hình bầy chim sang đôi cánh rộng đang mải miết bay qua. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bóng đàn chim dưới nước của tác giả Nguyễn Văn Thiện.